Chương 99, Kinh Thiên Bí Văn. Nhiệm Vô Ngôn cảm thấy Minh Vương còn sống, chính mình làm việc này thật đáng giá, không nghĩ tới Long Hoa cũng tới đoạt bát cơm. Long Giai Ni không biết làm sao bây giờ, chỉ nhìn cho kỹ ca ca của mình. Triệu Tín cũng đã nhìn ra, bất đắc dĩ lắc đầu. Vân ca ngươi nhìn Lăng Vân thân thủ thì hút ra Long Hoa một cái linh hồn, sau đó giả vờ lên bắn vào Long Giai Ni mi tâm. Thủ đoạn này tại chỗ thì trấn trụ mọi người, trong lòng của bọn hắn đều là tại nghi vấn. Minh Vương đã vô địch sao? Xem ra ta ở chỗ này, làm các ngươi rất không được tự nhiên a. Lăng Vân cười cười. Mọi người cái kia, Minh Vương đại nhân, ngươi có thể hay không đem ghi chép ác ma cấm điển thủy tinh phá hủy? Triệu Thành Hải trong lòng run sợ hỏi. Hắn là không muốn lần nữa bởi vì thứ này rước lấy diệt tộc thai họa a. Từ lao nghe xong, ám đạo không tốt, lúc này thời điểm không nên nhắc lên ác ma cấm điển a, vạn nhất chọc giận hắn, hậu quả khó mà lường được. Ác ma cấm điển ghi chép nó hạ lạc thủy tinh, là thư linh tạ lật biến thành. Thủy tinh cùng khác không giống nhau là màu đen, dù cho phá hủy, nó cũng có thể tại một chỗ nào đó trọng sinh. Lăng Vân không phải không rút, vẫn là giải thích rõ ràng, tốt để chính bọn HN làm chủ. Cái này xác thực truyền lại người như thế, hắc sắc thủy tinh là phá hủy không được, không giống còn lại thủy tinh, cái này được công nhận sự thật, nhưng là vạn vạn không nghĩ đến dù cho phá hủy nó cũng có thể trọng sinh. Cái này kinh thiên bí văn A. Triệu Tín nghe mơ hồ, cái gì ác ma cấm điển A, còn quan vân ca sự tình? Triệu Thành Hải đau đầu. Hiện tại chiến thần điện đã biết Triệu gia có ghi chép ác ma cấm điển hạ lạc thủy tinh, dù cho để Minh Vương xuất thủ phá hủy rơi, đoán chừng bọn họ cũng sẽ không tin. Bởi vì ngoại trừ Minh Vương, không người nào có thể phá hủy bọn họ, mà Minh Vương không gặp được chân nhân, ai sẽ tin hắn còn sống? Cái này nên làm cái gì thái gia gia, sợ cái bóng, chiến thần điện còn dám tới bọn họ đều chết một cái hộ pháp. Triệu Tín không hề để tâm thủy tinh có ở đó hay không, với hắn mà nói chỉ cần Lăng Vân tại, ai dám làm cản cụ thể làm thế nào. Ta thì mặc kệ, các ngươi là ấn nguyên dạng vẫn là đem nó giao ra, đều tùy các ngươi đi. Lăng Vân là một điểm lòng ấy nấy đều không. Có A. Triệu Thành Hải suy nghĩ một chút cũng thế, muốn là ghi chép thủy tinh trọng sinh tại một cái nào đó yếu thế gia tộc, hoặc là tông môn, tất nhiên sẽ dẫn tới mầm thai vạ, vậy bọn hắn không phải liền là ke cờ ơ mở đầu thật sâu thở dài, coi như chưa thấy qua Minh Vương đi, hết thể như cũ. Triệu Thành Hải thầm nghĩ đến. Phúc Minh Vương, ngươi đang chết, ngươi là tội nhân, đùa bỡn thương sinh tử lão không biết nổi điên làm gì. Cũng không biết nơi nào tới lá gan, trực tiếp ép đến Lăng Vân, đối với Lăng Vân cũng là nhất quyền lại nhất quyền, còn nện ở trên mặt. Tình cảnh này có thể đem người Triệu ra dọa sợ, liền Triệu Tín đều trà trà mắt. Từ ra ra, đừng kích động A. Long Giai Ni không biết tình huống như thế nào, mau tới trước giữ chặt hắn. Tào ra lão tổ nhìn đều nhìn dọa, lao ra hỏa này thật là làm loạn. Từ lão, mau dừng tay A, ngươi xuống tay với hắn, suy nghĩ một chút chúng ta A. Triệu Thành Hải đau cả đầu. Triệu Tín xác định Lăng Vân bị ép đến thì muốn ra tay, bất quá bị Lăng Vân ngăn lại. Lăng Vân tùy theo Từ Lao bắt được Y Dì Lĩnh, cũng không hề tức giận, một quyền này quyền không đau không ngứa, cái gì cảm giác cũng không có. Đối với ác ma cấm điển, ta không lời nào để nói, thế nhân thấy thế nào, nói thế nào, tùy hắn đi đi. Lăng Vân không quan trọng cười cười. À, thiên đạo ngươi mù sao? Từ Lao hung hăng đẩy ra Lăng Vân, ngửa mặt lên trời ga ho the tờ, thanh âm tức giận vừa dứt. Quanh một đạo lôi đem hắn bổ. Từ Lao không có chút nào phòng bị, tóc sẽ xảy ra. A. Long Giai Ni nhìn lấy hắn cái dạng này, che miệng nhịn xuống không cười. Đừng nhìn ta, ta cũng không có làm gì, Lao tiểu tử này là thiên đánh cho. Lăng Vân đứng lên đập phủi bụi trên người. Đã cầm ghi chép thủy tinh không có cách, có thể hay không diệt đi chiến thần điện? Triệu Thành Hải hy vọng Lăng Vân có thể giúp bọn hắn giải quyết hậu hoạn. Lăng Vân lắc đầu, hắn không muốn quản quá nhiều, chính mình còn muốn mang em bé đây. Triệu Thành Hải một mặt thất vọng. Các vị, coi như chưa bao giờ thấy qua ta đi. Coi ta là làm người bình thường là được, tiểu tín tử lại đến phân biệt thời điểm, lần sau tới, hy vọng có thể có cái an tĩnh hoàn cảnh. Vân ca, yên tâm, ta sẽ để những cái kia người có hại cho tập thể chi nhóm hết thể thần phục, để chiến thần điện có đến mà không có về cô gái nhỏ, chân chính lần đầu gặp mặt, không có vật gì cho ngươi, viên này tiểu đông tây thì cho ngươi đi. Lăng Vân đem viên kia hạt châu màu đỏ bắn vào đan điền của nàng. Chúng người biết chắc là đồ tốt, đều một mặt hâm mộ. Long Giai Ni thụ sủng nhược kinh. Đầu ngón út lượn vòng vòng. Lao tiểu tử, ta nhớ được ngươi, năm đó phụ thân ngươi làm một cái rất quyết định chính xác. Lăng Vân đối với Tử Lao nói ra. Tử Lao nghe vậy lại là giật mình, nhanh hỏng mất, trong lòng của hắn có một loại trực giác, đó chính là hắn năm đó nắm trong tay toàn bộ bích thủy tinh, tất cả mọi người mọi cử động chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Long Hoa đúng không, ngươi cũng là 7 năm, 7 năm sau linh hồn hội còn cho ngươi, đến mức nhiệm vông nôn, đã linh hồn còn cho ngươi, quên đi. Ngươi khảo nghiệm cũng thông qua được Minh Vương đại nhân, ngươi yên tâm, ta nhất định tận trung cương vị công tác. Long Hoa cùng Nhiệm Vô Nôn trăm miệng một lời. Viên này phá ma đan cho các ngươi lão tổ đi, không phải chuyện lớn a, đến mức nổi điên a. Lăng Vân lắc đầu. Mọi người thế giới bên ngoài rất đặc sắc, thế giới bên ngoài cũng rất bất đắc dĩ. Lăng Vân lưu lại câu nói này thì hoàn toàn biến mất.